Ông có biết đời người bi thảm nhất là chuyện gì không? Là người chết rồi mà tiền vẫn chưa được tiêu đó. Mặc dù có hậu thuẫn đằng sau nhưng nghe giọng nói đe dọa của Phó Giám đốc Mạnh với khuôn mặt dữ tợn công thêm thân hình hổ báo, Doãn Hải Ba trong lòng có chút bồn chồn sợ hãi. Nhưng ngay lập tức y liền đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm nghị, lớn tiếng nói, tôi cũng vẫn là câu nói đó, các người dù có trả thêm bao nhiêu tiền cũng không đổi lại được tính mạng của cha tôi. Ông nói chúng tôi tham lam, vậy được, tiền chúng tôi một đồng cũng không cần nữa. Tôi sẽ đến cục công an, đến tòa án kiện các người cố ý giết người. Đừng đừng đừng, vẻ mặt hung ác của Mạnh Tiên Phi biến thành bất đắc dĩ. Có chỉ thị của ông chủ công ty, lại có sự trấn thủ của cục trưởng cục công an danh tiếng lẫy lừng, y thật sự không thể làm gì tên vô lại này, đành kiên nhẫn phất phất tay nói, thương lượng đã, tôi nói cho ông biết, khoản 1.500.000 này nếu các ông vẫn chưa hài lòng, bỏ lỡ cơ hội này thì khó mà có lần sau đó. Hừng, Doãn Hải Bá hừ một tiếng, cầm lấy bản thỏa thuận quay ra tụ họp lại người nhà y qua một bên, sau đó khẽ bàn bạc với nhau. Rất rõ ràng, những người còn lại đã bị chiếc bánh to đùng rơi xuống làm cho choáng váng, tâm lý có chút do dự, giờ không biết quyết định thế nào. Đại ca, em thấy con số này cũng được rồi. Em gái Doãn Xuân Yến không kìm nổi lên tiếng nói. Cô vừa nói xong, em trai Doãn Hải Lang cũng phụ thêm vào. Đúng đấy, 1.500.000 đó, bao nhiêu mới là nhiều chứ? Như vậy là được rồi, đừng chọc giận những người đó nữa. Bọn họ cũng không dễ chơi đâu. Thấy em gái, em rể, em trai, em dâu đều có ý kiến giống nhau, Doãn Hải Ba cũng trở nên có phần do dự. Bất giác nhìn vợ thì thấy vợ ngầm dùng ánh mắt ra hiệu với oai. Trong lòng y lập tức tính kế, mượn cớ đi tiểu, vội vàng đi vào nhà vệ sinh. 5 phút sau, Doãn Hải Ba khuôn mặt tự tin quay lại, nếu mọi người đều đồng ý, vậy cứ ký thỏa thuận trước đi, khi nào nhận được tiền mỗi người một phần. Nhưng, chúng ta... Nói đến đây, Doãn Hải Ba nói nhỏ lại, như vậy được không? Doãn Xuân Yến và Doãn Hải Lang đều lộ ra vẻ do dự. Bọn họ cảm thấy cách làm của đại ca hình như có gì đó không phúc hậu. Sao lại không? Dù sao tiền đến tay rồi, đến lúc đó chẳng phải chúng ta nói gì cũng được sao? Một câu thôi, có tin người đại ca này không? Doãn Hải Ba khuôn mặt trầm xuống, giả bộ không hài lòng nói. Thấy đại ca có vẻ tức giận rồi, Doãn Xuân Yến và Doãn Hải Lang vội tỏ thái độ nói. Xem đại ca anh nói kìa, bọn em sao có thể không tin anh chứ? Anh bảo làm thế nào thì làm vậy đi. Mọi việc được tiến hành như đã định, nếu không phải là do Doãn Hải Bá dốc hết sức kiên trì, Doãn Xuân Yến và Doãn Hải Lang vốn còn do dự, phỏng đoán con số bồi thường 1.000.000 đã khiến bọn họ hài lòng rồi. Chính vào lúc Mạnh Tiên Phi và Chu Văn có chút bực mình, Doãn Hải Ba dẫn theo người nhà đi ra. Mỗi người đều ký tên của mình và cung cấp số tài khoản ngân hàng. Xong rồi Phó Giám đốc Mạnh vô cùng nhanh gọn, lập tức thông báo phòng tài vụ của công ty chuyển khoản. Chứng kiến người nhà nạn nhân và bên khai thác đầu tư đã ký kết xong thỏa thuận bồi thường, tổ trưởng tổ cải tạo trưng rời khu nhà cũ của ban quản lý, Chu Văn cuối cùng cũng thở một hơi dài. Sau đó vội vội vàng vàng chạy tìm Phó Chủ tịch tỉnh Châu để giành công lao. Nghe xong báo cáo của Chu Văn, Phó Chủ tịch Châu chút được nỗi lo lắng trong lòng. Người nhà nạn nhân nhận được sự trấn an và bồi thường, những vấn đề còn lại cũng dễ giải quyết. Nếu mà không ổn, còn có thể chọn cách trì hoãn, đợi cho những hộ bị trưng rời không còn bức xúc nữa nữa. Sẽ từ từ tiến hành cũng không muộn. Chậm một chút thì chậm một chút, quan trọng là ổn thỏa. Bây giờ tình thế ở Cẩm Bình thực sự không thể chịu thêm sự nhiễu loạn lớn nữa. Có một cơn gió thổi qua cũng sẽ ầm lên, các phương tiện truyền thông sẽ như chó đói xông đến, còn lo thiên hà không loạn sao, ban lãnh đạo Cẩm Bình bao gồm y ở trong đó cũng sẽ khó gánh vác nổi. Tòa nhà Nam Thiên, phòng làm việc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Lâm Chiết Thông bộ mặt cung kính khiêm nhường, hơi cúi người nói với người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, tóc có vẻ đã bạc, ba tìm con ạ, ngồi đi. Người đàn ông giơ tay chỉ về phía bên phải ghế sofa, giọng nói không chút biểu cảm. là người đứng đầu tập đoàn Hoa Gia. Hà Chính Kỳ thân hình gầy gò, sắc mặt có chút u ám nhưng cả thân hình không lộ ra chút vẻ gì là yếu ớt. Ngược lại, đôi mắt thỉnh thoảng lại sáng lên khiến cả con người ông toát lên vẻ sắc bén khó nói thành lời. Hà Chính Kỳ bây giờ giống như một con sư tử bị sự đau đớn giày vò, nhưng sư tử vẫn là sư tử. Lâm Chiết Thông rất hiểu, hiện giờ thế lực y vẫn rất yếu, còn lâu mới đủ khả năng chơi bài ngửa với đối phương. Vì vậy, y nhất định phải luôn thận trọng để bảo đảm dưới đôi mắt dường như có thể nhìn thấu lòng người kia không lộ ra vẻ gì bất thường. Khu khai thác Vạn Hưng xảy ra chuyện rồi, con biết chưa? Im lặng mấy giây, Hà Chính Kỳ bỗng nhiên nói. Xảy ra chuyện gì vậy ạ? Lâm Chiết Thông đúng lúc tỏ vẻ kinh ngạc, dừng lại một chút rồi vội vàng hỏi, lẽ nào vẫn là chuyện giải phóng mặt bằng? Chúng ta chẳng phải đã nhượng bộ rồi sao? Những hộ bị trưng rời đó vẫn chưa hài lòng chắc. Không phải là chúng ta, là công ty bất động sản Vương Hà đó xảy ra chuyện rồi. Nghe nói, cũng làm chết người. Hà Chính Kỳ khẽ mỉm cười, lấy một điều xì gà ở trên bàn. Y cố ý dùng từ cũng, dường như đang nhắc nhở Lâm Chiết Thông. Sự cố giải phóng mặt bằng làm chết người, tập đoàn Hoa Gia mới là người đi tiên phong. Ba, bác sĩ dặn ba hút ít thuốc thôi. Lâm Chiết Thông thể hiện sự quan tâm lo lắng rất đúng lúc. Sức khỏe của ba, ba rõ nhất, ít nhất sống thêm 8 đến 10 năm nữa cũng không thành vấn đề. Chiết Thông à, con yên tâm đi. Hà Chính Kỳ cười đầy thâm ý, sau đó cầm diêm châm điếu xì gà, khẽ hít một hơi. Lâm Chiết Thông khẽ giật mình, bất giác tránh ánh mắt của đối phương, giả bộ suy tư nói. Nói như vậy, việc này chắc chắn sẽ gây ồn ào. Ngừng một lúc, hai mắt đột nhiên sáng lên. Ba, con thấy chuyện này đối với chúng ta mà nói là tin tốt. Ừm, xem ra trong lòng con đã có dự định rồi, nói xem nào. Hà Chính Kỳ nhả ra một ngụm khói thuốc, cười mà như không cười nhìn y nói. Con nghĩ rằng ngay trong lúc này chúng ta có thể thêm dầu vào lửa khiến công ty Vương Hà cũng được nếm thử cảm giác bị giới truyền thông đưa lên nơi đầu sóng ngọn gió. Chính quyền Cẩm Bình bị áp lực của dư luận, nói không chừng sẽ ngừng công trình của công ty Vương Hà lại, tiếp tục cho đấu thầu. Cứ như vậy, một nửa còn lại của công trình cải tạo Long Hoa Tam Kỳ rất có thể sẽ quay về trong tay chúng ta. Cảm giác tự mình nghĩ kế hại mình này có chút nực cười. Nhưng Lâm Chiết Thông diễn kịch khá nhập vai, dường như hoàn toàn quên đi mình là ông chủ đứng đằng sau công ty Vương Hà. Chiết Thông, ý kiến của con khá hay. Hà Chính Kỳ ra vẻ hài lòng gật gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Chiết Thông, nói với giọng điệu thản nhiên, có thu về được công trình hay không không quan trọng. Quan trọng là ba muốn cho một số người biết, muốn hãm hại Hà Chính Kỳ ta thì phải chuẩn bị tốt tâm lý trả giá gấp 10 lần. Mặc dù đã gần đến mùa hè, nhưng Lâm Chiết Thông lại cảm thấy từng luồng gió lạnh truyền đến sau lưng. Lúc đầu y lợi dụng vụ án tập đoàn Hoa Gia dùng bạo lực giải phóng mặt bằng làm người khác bị thương dẫn đến tử vong để thực hiện thuận lợi kế hoạch của mình, vừa đối phó được với Hoa Gia, vừa giúp công ty Vương Hà nắm được một nửa công trình cải tạo khu nhà cũ Long Hoa. Đến giờ, Hà Chính Kỳ lại dùng thủ đoạn như vậy báo thù công ty Vương Hà của oai bề ngoài, có thể thấy ý đồ vừa rồi là do y nghĩ ra. Nhưng trên thực tế, nếu y giả bộ hồ đồ, đến ý đồ rõ ràng thế này cũng nghĩ không ra, vậy sẽ khiến Hà Chính Kỳ nghi ngờ. Lâm Chiết Thông 100% kết luận, Hà Chính Kỳ thực ra trong lòng đã sớm có kế hoạch. Nói cách khác, sự việc xảy ra ở khu khai thác như hôm nay rất có thể là Hà Chính Kỳ một tay khiêu khích, thậm chí có thể là bày ra. Lẽ nào Hà Chính Kỳ đã bắt đầu nghi ngờ y rồi sao? Vừa nghĩ đến khả năng này, Lâm Chiết Thông liền có cảm giác không rét mà run. Nghe nói, người bạn cùng học đó của con cũng vội đến khu khai thác. Chiết Thông, con bảo chuyện này có kéo hắn vào cuộc không? Hà Chính Kỳ dường như lơ đãng hỏi. Hay quá rồi, Lâm Chiết Thông diễn kịch như thật, hừ lạnh một tiếng nói, hắn chẳng phải là không nể mặt ai sao, bây giờ để hắn nếm thử mùi vị trong lửa đốt, cũng chưa chắc. Người bạn học cũ đó không phải là nhân vật bình thường, nói không chừng chỉ cần khua khua tay là có thể giải quyết tất cả phiền toái đó. Hà Chính Kỳ giọng điệu hài hước nói. y chủ yếu muốn đối phó với công ty bất động sản Vương Hà. Nhưng nếu có cơ hội kéo vị cục trưởng cục công an trẻ tuổi đó vào cuộc, y quyết sẽ không buông tha. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 599, tiền bạc không tránh được tai họa. Phần 2, thứ mà Hà Chính Kỳ không thiếu nhất đó chính là sự nhẫn nại. Có thể nói, hai từ nhẫn nại là châm ngôn mà nhiều năm tung hoành trên thương trường y luôn luôn làm tốt. Từ ngày công ty bất động sản Vương Hà trúng thầu công trình cải tạo Long Hoa Tam Kỳ, y luôn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Đương nhiên y chẳng phải là đợi chờ một cách ngu ngốc không có nguyên tắc. Y thông qua thủ đoạn của mình dàn xếp quân cờ vào khu nhà cũ, luôn để mắt đến tiến trình giải phóng mặt bằng của công ty Vương Hà. Vào ngày hôm nay, sau 2 tháng chờ đợi, cuối cũng gặt hái được kết quả. Vừa rồi y nhận được điện thoại báo cáo của cấp dưới. Công ty bất động sản Vương Hà không ngờ lại đáp ứng giá trên trời của gia đình nạn nhân. Trong lòng y cười lạnh, muốn dùng tiền bạc tránh tai họa sao? Đâu có chuyện dễ dàng như vậy, y phải khiến kẻ đứng đằng sau công ty Vương Hà biết. Có một số việc cho dù có phá sản cũng chưa chắc tránh được tai họa, giống như Hoa Gia lúc đầu vậy. Chiết Thông, chuyện này giao cho con giải quyết, liên lạc với mấy công ty truyền thông nổi tiếng. Ở đây ba có 2 số điện thoại di động, con thử liên lạc với 2 người này xem sao. Hà Chính Kỳ cầm mẩu giấy ở trên bàn đưa cho con rể. Vâng, ba yên tâm đi, có biết phải làm thế nào. Lâm Chiết Thông lướt nhìn mẩu giấy, sau đó điềm tĩnh trả lời. Y biết nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì câu chuyện lần này sẽ kết thúc ở đây. Dạo này có gọi điện thoại cho Tâm Nguyệt không? Nó ở nước ngoài thế nào? Hà Chính Kỳ đột nhiên lại hỏi. Tâm Nguyệt ở bên đó mọi thứ đều tốt, có điều là nghén ghê gớm, cả ngày nôn mửa không ngừng. Con bảo cô ấy về nước đi, con có thể chăm sóc cho cô ấy, nhưng cô ấy không nghe, một mực đòi sinh con ở bên đó. Giọng của Lâm Chiết Thông có vẻ bất đắc dĩ. Biểu hiện này hoàn toàn là của một người chồng tốt yêu thương chiều chuộng người vợ. Ba nhớ hồi Tâm Nguyệt mang thai Đinh Đinh không có khổ sở như thế này. Hà Chính Kỳ lắc lắc đầu, thở dài nói, kệ nó đi, từ nhỏ đã được ba chiều chuộng thành hư rồi. Chiết Thông, con rộng lượng một chút nhé, đi làm việc đi, ba muốn nghỉ ngơi một lát. Vậy con đi đây. Lâm Chiết Thông hơi cúi người, vẻ cung kính rời khỏi phòng làm việc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Ánh mắt nhìn chằm chú bóng dáng Lâm Chiết Thông rời khỏi. Hà Chính Kỳ khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh toát. Lúc này, tại hiện trường khu nhà cũ Long Hoa khu khai thác Vạn Hưng, người nhà nạn nhân đã ký xong bản thỏa thuận. Sau khi nhận được khoản tiền bồi thường của công ty bất động sản Vương Hà, thái độ trở nên mập mờ. Mượn cớ hiếu đạo với cha, yêu cầu phải làm theo phong tục ma chay địa phương, đưa ma, mời đội kèn trống, làm cơm rượu. Phó giám đốc Mạnh của công ty Vương Hà vừa nghe thấy vậy, cái mũi suýt nữa lệch sang một bên, mắng chửi, công ty đã coi tiền như rác ném 1.500.000 ra, vì cái gì chứ? Chẳng phải là để nhanh chóng dàn xếp ổn thỏa, tránh bị các phương tiện truyền thông nghe được phong thanh lại nhao nhao đến làm loạn sao? Nếu theo yêu cầu của đám người nhà họ Doãn, việc ma chay này chẳng phải mất 10 ngày nửa tháng mới xong sao? Khốn khiếp! Rõ ràng là đang đùa giỡn ông mày mà. Lập tức hỏa táng thi thể, tiền mai táng, tiền cổ bản ông đây sẽ bao hết. 50.000 đủ chưa? Mạnh Tiên Phi gân guốc, nổi cuồn cuộn trên trán, cơ hồ đang cố gắng khống chế lửa giận. Không phải vấn đề tiền bạc. Cha tôi ra đi một cách không rõ ràng, chúng tôi phận làm con nhất định phải để cha tôi yên tâm xuống suối vàng. Việc này là làm tròn chữ hiếu đạo làm con. Doãn Hải Ba giọng nói nghẹn ngào, hơn nữa còn giả vờ lau nước mắt, nhưng y chưa kịp nói hết câu liền bị một cú đấm từ xa lao tới, to đùng trong tầm mắt của oai đánh chết đồ chó không biết xấu hổ như mày. Tức nước thì vỡ bờ, huống hồ lão Mạnh y vốn cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì, vì vậy phó giám đốc Mạnh vẫn luôn nén cơn giận bấy lâu giờ bộc phát hoàn toàn, căm phẫn tung một cú đấm. Lập tức máu chảy dài trên mũi Doãn Hải Ba. Ngay sau đó túm lấy cổ áo đối phương, liên tiếp những cú đấm khiến đối phương bị đánh đến mặt nở đầy hoa. răng rơi đầy mặt đất. Đánh người, đánh người. Doãn Hải Ba vừa ôm mặt vừa hô hoán. Vợ y thấy chồng mình bị đánh, dương nanh múa vuốt lao về phía Mạnh Tiên Phi, nhưng bị đối phương cho một đạp ngã lăn trên mặt đất. Người nhà họ Doãn vừa thấy đại ca đại tẩu bị thiệt liền kéo nhau xông lên muốn vây đánh Mạnh Tiên Phi. Nhân viên của công ty Vương Hà cũng không phải là tượng, sớm đã không ưa đám người tham lam này, lập tức cũng lao vào trận hỗn chiến. Xong rồi, vừa mới giành công và theo phó chủ tịch thành phố Châu cùng đến, Chu Văn vừa nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi lạnh người, thầm nhủ xong đời rồi. Y suy nghĩ mãi cũng không thể hiểu, rõ ràng đã ký kết thỏa thuận xong, đáng lẽ kết quả phải là tất cả mọi người đều vui vẻ chứ. Sao đột nhiên lại đánh nhau như thù địch vậy? Đảng Trường Giang không chờ lệnh của Cục trưởng Lương và Phó Chủ tịch thành phố Châu, Bí thư Khâu, lập tức dẫn theo hơn 10 nhân viên cảnh sát can thiệp. Nhưng hai bên đều đánh đấm rất hùng hổ, đừng nói cảnh sát bình thường, cho dù thân là Cục trưởng phân cục như Đảng Trường Giang cũng không biết bị kẻ nào cho hai phát đạp. Vất vả lắm mới tách được hai bên ra, Đảng Trường Giang cổ áo xộc xệch, quần áo bẩn thỉu, thở hồng hồng, bộ dạng vô cùng chật vật. Châu Nhuệ Lâm bộ mặt u ám như trời sắp mưa vậy, đang định nói gì thì nhìn thấy phó trưởng ban thư ký Phan Chí Sương vội vã chạy đến, khẽ nói bên tai y: "Phó chủ tịch Châu, bên đó có phóng viên đến." Nhìn theo ánh mắt của Phan Chí Sương, Châu Nhuệ Lâm quả nhiên phát hiện nơi không xa có mấy bóng dáng của phóng viên, trong đó một phóng viên nữ đang cùng nhân viên công tác của ban quản lý thảo luận gì đó. Rất rõ ràng, nhân viên công tác của ban quản lý phát hiện bóng dáng phóng viên, ngay lập tức đã ngăn họ phỏng vấn, từ đó dẫn đến sự bất mãn của những phóng viên. Là phóng viên của báo nào vậy? Châu Nhuệ Lâm nghiêm mặt hỏi. Là báo Chiều của tỉnh. Trên khuôn mặt Phan Chí Sương hiện lên nụ cười khổ sở, người đến vẫn là vị phóng viên rất nổi tiếng đó. Ngăn bọn họ lại cho tôi. Không được cho họ phỏng vấn và chụp hình, lát nữa tôi sẽ liên lạc với ban tuyên giáo tỉnh ủy. Châu Nhuệ Lâm hừ lạnh một tiếng nói. Chuyện này đối với y mà nói không có gì khó khăn, chỉ cần một cú điện thoại gọi đi. Bất kể cô nữ phóng viên đó có thân phận gì cũng phải cun cúc rời khỏi. Quay đầu lại, nghe thấy Chu Văn thuật lại từ đầu đến cuối xung đột xảy ra. Châu Nhuệ Lâm cũng vô cùng tức giận. Những kẻ tham lam đã từng gặp nhưng chưa hề gặp lũ có lòng tham không đáy thế này. Số tiền 1.500.000 đã đến tay, còn tiếp tục lấy thi thể người ra uy hiếp. Nếu là con cái có hiếu thật sự thì không nói làm gì, đằng này là một lũ vô lại chỉ được cái mồm báo hiếu. Nên đánh, cẩn thận cân nhắc lợi hại, Phó Chủ tịch Châu lập tức đưa ra quyết định. Y liếc qua Lương Thần đang đứng bên kia, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói với Bí thư Đảng ủy Khâu Lĩnh Mai. Bí thư Khâu, để ngăn chặn một số kẻ có dụng tâm lấy thi thể người chết ra uy hiếp, sẽ gây nhiều ảnh hưởng không tốt. Tôi đề nghị phải nghĩ biện pháp, ngay lập tức hỏa táng thi thể. Khâu Lĩnh Mai lông mày khẽ nhướng lên, bà hiểu ý của Châu Nhuệ Lâm là kế sách rút củi dưới đáy nổ y, giải quyết tận gốc, bắt đầu từ vấn đề căn bản. Bà cũng tin, cách giải quyết này sẽ có hiệu quả nhanh chóng. Nhưng làm như vậy liệu có khiến những hộ dân bị trưng rời càng trở nên kích động? Hơn nữa một khi truyền ra ngoài, hình tượng của chính quyền nhất định sẽ bị bôi xấu. Đang trong lúc do dự, tình hình tại hiện trường lại xảy ra biến đổi. Không biết từ đâu lao đến một đám tầm 13-14 thanh niên lực lưỡng. Một tên to lớn cầm đầu nhìn thấy Doãn Hải Ba bị đánh thê thảm, vẻ mặt lập tức phẫn nộ, đi đến đỡ cánh tay của Doãn Hải Ba. Lớn tiếng nói, lũ khốn, đứa nào đánh anh tao ra nông nỗi này. Những thanh niên còn lại cũng vây lại, mồm năm miệng mười hỏi han, ca, ai đánh anh ra nông nỗi này, bọn em sẽ không để nó yên đâu, là bọn chúng. Doãn Hải Ba như gặp được cứu tinh, vội giơ tay chỉ vào đám người Mạnh Tiên Phi, là ông mày đánh đấy, sao nào? Mạnh Tiên Phi khinh thường, y dùng ánh mắt khinh miệt đánh giá mấy tên có dáng vẻ côn đồ này, nếu không phục, qua đây thử với ông mày. Tên cầm đầu nheo mắt lại, sau đó cùng hơn chục tên còn lại lao về phía Mạnh Tiên Phi. Hai bên đều dương cung bạt kiếm, không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Bắt hết lại cho tôi. Đúng lúc đó, im lặng đã lâu, cục trưởng đại nhân lên tiếng, hơn nữa vừa lên tiếng đã hạ lệnh bắt người. Hơi sững người, phó đội trưởng đội chỉ an số 2 trường Điền Phú lập tức thực hiện mệnh lệnh của cục trưởng, đích thân dẫn theo hơn 20 nhân viên cảnh sát qua đó, không cần nói gì, liền còng tay tất cả đám thanh niên đó cùng với đám người Mạnh Tiên Phi. Đám người Mạnh Tiên Phi rất đàng hoàng, mặc dù vẻ mặt khó chịu, nhưng vẫn rất phối hợp, giơ tay chịu còng, còn đám thanh niên kia không chịu an phận như vậy. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Dựa vào đâu mà bắt chúng tôi? Cảnh sát thì giỏi lắm sao? Cảnh sát thì có thể tùy tiện bắt người sao? Mọi người mau đến xem này, xã hội này còn có đạo lý không vậy? Vừa hô hoán, tên cầm đầu của hơn chục tên thanh niên vừa động chân động tay với cảnh sát. Đầu tiên là xô đẩy, sau đó tiến đến ẩu đà. Nói tới làm người ta cảm thấy bất đắc dĩ, hơn 20 người cảnh sát lại ở thế yếu trong trận hỗn loạn. 14 thanh niên cơ bắp ra tay vừa chuẩn vừa độc, vừa nhìn liền biết là những kẻ đánh thuê chuyên nghiệp. Mặc dù còn hơn 20 cảnh sát đang duy trì trật tự, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản ngày càng nhiều hộ bị trưng rời vây quanh đó xem. Những hộ bị trưng rời chẳng phải là muốn gia nhập hỗn chiến. Nói thực ra, trong bọn họ đa số háo hức xem cảnh náo nhiệt. Lương Thần, cậu làm gì vậy? Châu Nhuệ Lâm vô cùng bực tức với hành động hạ lệnh bắt người, không phân biệt trắng đen của Lương Thần. Lương Thần không hề để ý đến Châu Nhuệ Lâm, nhìn thấy liên tiếp có cảnh sát bị đánh ngã, trong lòng lập tức không thể khống chế ngọn lửa giận, không nói một lời xông lên. Đầu tiên là một đạp hùng dùng, cho tên cầm đầu hung hăng nhất ngã lăn trên mặt đất. Thấy cục trưởng đại nhân ra tay, Đặng Trường Giang cũng không chịu đứng yên, liền dẫn theo mấy cảnh sát nữa xông lên. Bao gồm những người dân đứng xem, ban quản lý, bên khai thác đầu tư và những nhân viên cảnh sát, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cục trưởng đại nhân mạnh mẽ ra tay, vừa phát huy thần uy, gọn gàng nhanh chóng đánh ngục toàn bộ những phần tử chống lại pháp luật. Mấy phút sau, 14 tên thanh niên đã bị còng lại hết. Cậu làm gì vậy? Lương Thần hồi lại nhịp thở, ánh mắt sắc bén nhìn tên cầm đầu, lạnh lùng hỏi. Tôi là em họ của Doãn Hải Ba. Người chết là cậu của tôi. Nói cho các người biết, đừng cho rằng dân thường chúng tôi dễ ức hiếp. Thỏ tức giận cũng cắn người đó. Tên cầm đầu vẻ mặt tức giận, hùng hồn nói. Đối với việc bị bắt vào cục, y đã sớm có chuẩn bị, hơn nữa y cũng không quan tâm. Nhiệm vụ của y đến đây là để làm to chuyện, và bây giờ nhiệm vụ coi như đã xong. Cậu anh, Lương Thần cười, giọng điệu châm chọc nói. Vậy nói cho mọi người biết, cậu anh tên gì vậy? Tên cầm đầu lập tức cứng họng, nói úp úp mở mở. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 600, tôi từ chối. Tên cầm đầu vừa úp úp mở mở vừa nhìn sang phía Doãn Hải Ba. Nhưng Doãn Hải Ba sao dám ra ám hiệu với y dưới con mắt bao nhiêu người? Cổ Tiểu Khải, đúng lúc tên cầm đầu quanh co nửa ngày cũng không nói được gì, Lương Thần bỗng nhiên thu lại nụ cười, lạnh giọng quát. Tên cầm đầu ngẩn người, rồi miệng há to gần như có thể nhét vừa quả trứng vịt. Lâu sau đó y vẻ mặt bất ngờ hớn hở nói, đúng, tôi là Cổ Tiểu Khải. Sếp Lương, anh không ngờ lại biết tên của tôi. Nói rồi quay đầu ra phía đám lưu manh đã bị còng tay, giọng điệu khoe mẽ lớn tiếng nói, chúng mày đều nghe rõ rồi chứ, đến sếp Lương cũng biết Cổ Tiểu Khải tao. Nghe thấy rồi, Khải ca, em đã nói rồi mà. Mặc dù anh không lăn lộn ở mảnh đất vạn hưng này, nhưng ở nơi đây đã có truyền thuyết về anh. Đúng vậy, em đã biết là theo Khải ca nhất định không sai mà. Khải ca, anh thật là bá đạo đó. Khải ca, sự ngưỡng mộ của chúng em đối với anh như nước sông cuồn cuộn không dứt. Khải ca đã ra mặt thì kẻ nào dám lên tiếng. Đám đàn em mồm năm miệng mười khoác lác, tên nào cũng có vẻ kích động. Cơ hồ hận một nỗi không thể quỳ lại dưới mặt đất để thể hiện sự kính phục với đại ca. Thu nhận toàn bộ những lời a dua nịnh hót của đám đàn em, Cổ Tiểu Khải vẻ mặt dương dương đắc ý, hai tay mang còng nắm chặt nhìn bốn phía, ra vẻ kiểu ta đây anh hùng, miệng còn giả bộ khiêm tốn nói, tất cả đều nhờ vào sự yêu mến ủng hộ của các anh em. Bất thình lình mông đau nhói, thân người lảo đảo, suýt chút nữa ngã vào đống phân chó. Đám người vây quanh lập tức cười ầm lên, không khí vốn căng thẳng liền trở nên dịu đi. Đồ, thẹn quá hóa giận, Cổ Tiểu Khải sau khi đứng vững người, đang định chửi gì đó thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Lương Thần, cổ họng không khỏi cứng lại, cố gắng nuốt những lời lẽ thô tục trở vào. Xấu hổ vuốt vuốt gáy, lắp bắp nói, sếp Lương, sếp ít nhiều cũng nể mặt em một chút đi, nhiều anh em nhìn thế này, nếu sếp muốn đá em để chút giận, vậy cũng được, em cùng sếp về, sếp muốn chà đạp em thế nào cũng được. Câm miệng, Lương Thần mặt vẫn lạnh tanh, lưu manh hắn đã gặp nhiều rồi, lúc ở thị trấn Hòa Bình, những tên anh chị, đó đều là những nhân vật đá một cước, nửa ngày sau mới kêu đau, bất kể là giả vờ ngốc hay ngốc thật, chỉ cần hơi lên mặt với chúng, chúng liền sung lên ngay. Cổ Tiểu Khải cũng coi như biết nghe lời, lập tức đóng chặt miệng lại, nói, ai đã sai khiến các cậu đến đây gây loạn. Lương Thần nheo mắt, ánh mắt sắc bén ném thẳng về phía khuôn mặt dày như một bức tường thành của đối phương. Em có thể nói chuyện rồi. Cổ Tiểu Khải không quên trưng cầu ý kiến của đối phương, thấy hắn trao mày ẩn chứa dấu hiệu bão nổi, vội vàng giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Sếp Lương, sếp mắt thần như đuốc, vừa nhìn đã nhận ra rồi. Nhưng em cũng là hết cách. Suy cho cùng nhiều anh em như vậy cần ăn cơm. Em là đại ca cũng không thể để huynh đệ đói bụng được. Sếp Lương, dưới trướng anh cũng có không ít người, chắc hẳn có thể hiểu được điều khó xử trong đó. Xem cảnh diễn hề này, đến Khâu Lĩnh Mai cũng không nhịn được nhếch mép muốn cười. Không trừ khả năng gã có tên Cổ Tiểu Khải này đang giả ngây giả dại, nhưng cũng không thể loại bỏ khả năng y thật sự khờ khạo. Dù sao trên thế giới này loại người nào cũng có thể tồn tại. Đừng cợt nhà nữa, nói thật đi, là ai sai khiến cậu đến đây? Lần này lên tiếng hỏi là Phó trưởng Ban Thư ký Phan Chí Sương. Y thấy được Phó Chủ tịch Châu không hài lòng về hành động giọng khách át giọng chủ của Cục trưởng Lương. Mặc dù thẩm vấn kẻ tình nghi là công tác của cơ quan công an, nhưng Cục trưởng Lương vừa xuất hiện, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Bí thư Khâu không có ý kiến gì. Không có nghĩa là Phó Chủ tịch Châu không có ý kiến gì. Trên thực tế đến bản thân y cũng có cảm giác bị lạnh nhạt vứt sang một bên. Mày là ai mà dám nói chuyện với đại ca tao như vậy? Không đợi Cổ Tiểu Khải lên tiếng, đàn em của y đã hét lên chứ. Tên nào cũng vẻ mặt khó chịu. Có tin tối nay tao đập vỡ cửa kính nhà mày không? Sếp Lương và đại ca đang nói chuyện, mày dám xen mồm vào à? Mày là cái đinh mục gì? Liệu hồn biết thân biết phận, cút qua một bên đi. Phó trưởng Ban Thư ký Phan tức giận mặt đỏ tía tai, cổ họng nghẹn lại, một bàn tay run rẩy chỉ vào đám lưu manh, nửa ngày mới thốt ra được một câu, khốn khiếp. Quả thực là khốn khiếp mà. Thái độ của đám lưu manh với y và với Lương Thần hoàn toàn khác biệt. Sự tương phản này thật sự khiến y tức giận muốn ói máu. Đều im hết cho tôi. Theo tiếng quát mắng của Lương Thần, đám lưu manh lập tức lặng ngắt như tờ. Nhìn thấy cảnh này, Phó trưởng Ban Thư ký Pha Nờ càng giận dữ và xấu hổ, hận một nỗi không thể tìm được một cái lỗ để chui xuống. Y cuối cùng đã hiểu được một câu nói, lên giọng cũng là một nghệ thuật, không phải ai muốn là cũng có thể làm được, ít nhất có y là không thể. Sếp Lương, anh bớt giận, theo lý mà nói. Anh hỏi đến em là đã coi trọng Cổ Tiểu Khải em rồi. Em vốn nên biết thì nói, đã nói phải nói tất cả, nhưng là người lăn lộn trên giang hồ. Thứ nhất phải biết quy tắc, thứ hai phải biết nghĩa khí. Em đã cầm tiền của người ta, dù sao cũng không thể bán đứng người ta được. Nếu em làm như vậy, anh em trong ngành sẽ nhìn em thế nào? Đàn em của em sẽ nhìn em thế nào? Những người sùng bái và đi theo em sẽ nhìn em thế nào? Cổ Tiểu Khải vẻ mặt kích động, nói đến đó, y liền quay người lại, hai tay kéo chiếc áo thun ngắn lên, trên chiếc lưng trần, hai chữ to đùng chói lọi lập tức đập vào mắt mọi người. Rõ ràng là Trượng Nghĩa, hai chữ viết lớn, Trượng Nghĩa, Cổ Trượng Nghĩa, giả Trượng Nghĩa. Khâu Lĩnh Mai chút nữa thì cười ra tiếng, những người vây quanh đều kiềm chế như vậy. Phát ra những tiếng cười nhốn nháo. Dẫn đi, dẫn đi. Lương Thần cũng thấy hơi nhức đầu rồi. Y phất phất tay, ra hiệu cho phó đại đội trưởng Điền Phú Quý áp giải toàn bộ đám lưu manh cùng tên cầm đầu này về. Đám đàn em cùng Cổ Tiểu Khải được áp giải lên xe cảnh sát. Những hộ gia đình bị trưng rời vây quanh dần dần tản ra. Xem cảnh náo nhiệt cũng chỉ là hứng thú nhất thời. Dù sao kết quả đàm phán của bọn họ với chính quyền và bên khai thác đầu tư mới là đại sự. Xuất hiện việc nhỏ nhặt này khiến Châu Nhuệ Lâm bị mất đi hoàn toàn sự kiên nhẫn. Y trầm mặt xuống, khẽ nói với phó trưởng ban thư ký Phan vài câu. Phan Chí Sương lén nhìn sang Khâu Lĩnh Mai, sau đó gật gật đầu, đi đến bên phân cục trưởng Đặng Trường Giang dì tai vài câu. Đặng Trường Giang hơi sững người, sau đó khéo léo nói, thư ký Phan, việc này tôi phải báo cáo với sếp Lương đã. Nói xong, cũng không để ý đến nét mặt khó coi của Phan Chí Sương, cất bước đi về phía Lương Thần. Phó trưởng ban thư ký Phan muốn chúng ta lập tức đưa ra biện pháp, giải quyết triệt để vấn đề thi thể. Y nói đây là ý của Phó Chủ tịch Châu. Sếp Lương, anh thấy. Đến bên Lương Thần, Đặng Trường Giang khẽ báo cáo. Chúng ta đưa ra biện pháp. Chúng ta đưa ra biện pháp gì được chứ? Lương Thần trên khuôn mặt nở nụ cười chế nhạo. Ý của Phó Chủ tịch Châu chính là muốn bên cảnh sát chúng ta đi cướp thi thể, đúng không? Lão Đặng, tôi nói vài câu khó nghe. Cho dù là thổ phỉ cũng chỉ cướp người thôi chứ không cướp thi thể đâu. Nói đến đó, Lương Thần ngừng lại một chút, rồi chậm rãi nói, việc như vậy tôi sẽ không để nhân viên cảnh sát đi làm đâu. Đương nhiên, đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, còn Lão Đặng làm thế nào, tôi sẽ không can thiệp. Lương Thần không hề nói gì giả dối. Hắn mặc dù là cục trưởng cục công an thành phố, nhưng xét về quan hệ phụ thuộc mà nói, Châu Nhuệ Lâm thân làm phó chủ tịch thành phố kiêm chủ nhiệm ban quản lý, mệnh lệnh của y với Đặng Trường Giang sẽ có hiệu lực hơn của hắn. Trên thực tế, Đặng Trường Giang chủ động đến xin ý kiến của hắn đã là có lòng rồi, vì điều này nhất định sẽ đắc tội với Phan Chí Sương, thậm chí là mối nguy với Châu Nhuệ Lâm. Sếp Lương, tôi cũng cảm thấy làm như vậy không được ổn lắm, nhưng phó chủ tịch Châu lại. Đặng Trường Giang vẻ mặt khổ sở. Vẻ khó xử của y cũng không phải là giả tạo, dẫn nhân viên cảnh sát đi cướp thi thể, chuyện này sẽ bị người đời chỉ trích. Hơn nữa y biết rõ sự đáng sợ của dư luận bây giờ, một khi bị bại lộ, gặp xui xẻo không phải ai khác, chắc chắn sẽ là phân cục trưởng y, người trực tiếp ra mệnh lệnh. Thật sự cảm thấy khó xử sao? Ánh mắt Lương Thần sáng quắc nhìn về phía Đặng Trường Giang. Thật sự. Đặng Trường Giang thản nhiên đón nhận ánh mắt của cục trưởng đại nhân. Nếu đã là như vậy, vậy giao cho tôi. Lương Thần gật gật đầu, sau đó đột nhiên lên giọng, đây là chủ ý của ai? Quả thực là làm bừa mà. Rời khỏi Đặng Trường Giang, bước nhanh về phía bí thư đảng ủy Khâu Lĩnh Mai. Lương Thần vẻ mặt giận dữ nói, bí thư Khâu, tôi kiên quyết phản đối làm như vậy. Sao vậy tiểu Lương? Khâu Lĩnh Mai vẻ mặt kinh ngạc hỏi, để ý thấy vẻ mặt khó coi của Châu Nhuệ Lâm ở bên kia, bà lập tức hiểu được Lương Thần phản đối việc gì. Ngay sau đó, trong lòng bà có chút không vui, vừa rồi Châu Nhuệ Lâm mặc dù đã xin ý kiến của bà, nhưng bà vẫn chưa thể hiện thái độ đồng ý. Trong tình huống đó, Châu Nhuệ Lâm lại trực tiếp ra lệnh cơ quan công an hành động, rõ ràng là không coi bí thư đảng ủy bà ra gì mà. Vừa rồi Đặng Trường Giang xin chỉ thị của tôi, nói là cần điều động lực lượng cảnh sát hành động, lập tức cướp thi thể nạn nhân về hỏa táng. Y nói đây là ý của thư ký Phan, tôi thật không thể hiểu, chức năng của cục công an chúng tôi từ lúc nào đã thay đổi, làm những việc của thổ phỉ và bên hỏa táng. Những lời nói của Lương Thần vô cùng khắc nghiệt, hơn nữa mũi nhọn chỉ rõ về hướng Phan Chí Sương. Trên thực tế, không ai là không biết Phan Chí Sương đại diện cho Châu Nhuệ Lâm lên tiếng. Lương Thần không phải là muốn nổi bật gì. Hắn sở dĩ can dự vào chuyện này là vì biết, một khi Đặng Trường Giang thi hành mệnh lệnh của Châu Nhuệ Lâm, nếu xảy ra hậu quả gì, hắn thân làm cục trưởng cục công an thành phố đã trực tiếp đến hiện trường. Bất luận thế nào cũng khó mà chối bỏ trách nhiệm. Nếu đã không chạy thoát được, vậy hắn bắt buộc phải tỏ rõ thái độ. Còn về vấn đề đắc tội với Châu Nhuệ Lâm, từ lâu đã đắc tội rồi, thêm lần này nữa thành vấn đề sao? Cục trưởng Lương,